Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 12. 91, nước chảy, 2, lão ngao vạch lên thuyền rời đi, cảm giác trên mặt hồ một mực quanh quẩn Kiều Mỹ Tuyết, cười khanh khách thanh âm. Bị như vậy nữ nhân lôi đi, thật sự là một cơn ác mộng. Thuyền gỗ xuyên qua cỏ dại từ, lại có mấy cái đêm lộ cạc cạc kêu bay lên. Đêm lộ có đêm xuất tính, thích kết quần định cư. Chúng có cái đặc tính chính là rất bình tĩnh. Uy hiếp sau khi xuất hiện sẽ không trước tiên liền rời đi. Thường thường đợi đến uy hiếp được trước mặt mới lại đột nhiên từ ẩn thân địa bay ra ngoài. Một bên phi một bên phát ra cạc cạc tiếng kêu. Vậy cũng là chúng một loại sinh tồn năng lực. Đối mặt thiên địch chúng đa số thời điểm vô lực đào thoát. Nhưng thường thường có thể dọa thiên địch nhóm nhảy dựng, làm cho thiên địch nhóm ăn chính mình thịt thời điểm ăn không an lòng. Ngao Mộc Dương cầm Lộc Vô Ngân giao cho Kiều Mỹ Tuyết cũng là không có cách nào. Hắn đêm nay muốn mượn lấy bóng đêm yểm hộ lặn xuống nước đi săn kia đại cá nheo. E rằng đến nỗi ngay cả tục tại dưới nước nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Nếu Lộc Vô Ngân theo tới vậy, hắn còn phải không ngừng nổi lên để thờ. Quá chậm trễ thời gian, hắn vạch lên thuyền đến hỏi trên hồ thả câu người trong thôn. Xác định mấy cái phát hiện quá lớn cá nheo xuất hiện tung tích địa phương. Sau đó tìm một cái trong đó, bắt đầu hướng dưới nước chậm rãi vung gà lá gan mồi. Trong hồ phần lớn là cá chép, cá chấm cỏ, rong cá, liên cá cùng cá trích những cái này cá nước ngọt. Chúng số lượng tối đa, Ngao Mộc Dương vung gà lá gan mồi không lâu sau liền thấy được có đại cá chấm cỏ cũng tới ăn uống. Đại cá nheo chậm chạp không có xuất hiện, hắn cũng không nóng nảy. Đêm nay hắn mang gà lá gan mồi nhiều, chậm rãi rắc khắp nơi đi. Chậm rãi đều nó xuất hiện, này nhất định là một hồi đánh lâu dài. Hắn đưa thân vào dưới nước, phiêu tại thuyền biên quan sát hồ nước tình huống, không ngừng đem gà lá gan mồi giải ra. Rốt cục tới, đến nửa đêm, đại cá nheo thân ảnh xuất hiện. Đại cá nheo có thể sống đến bây giờ đã muốn dựa vào vận khí cũng là dựa vào thực lực. Nó vô cùng cẩn thận, một mực dán đáy hồ du động, hái ăn những cái kia rơi xuống đáy hồ gà lá gan mồi. Gà lá gan mồi sớm dùng nước qua, đã phao nở, rơi vào trong nước chúng hội phiêu phù ở trong nước. Như vậy lưỡi câu thượng treo kia khối nhị liêu vàng thao lẫn lộn, cũng lăn lộn ở trong đó. Phổ thông cá nheo hoặc là cảm cá hội lòng tham ở trong nước du động ăn uống. Này đại cá nheo thì đối với phiêu trong nước gà lá gan mồi không hề có hứng thú. Nó vẻn vẹn cắn nuốt những cái kia rơi vào đáy hồ gà lá gan khối vụn. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền minh bạch. Này đại cá nheo khó đối phó, vô cùng khôn khéo, nó hẳn là biết phiêu trong nước đồ ăn không an toàn. Những cái này đồ ăn sớm muộn hội rơi xuống đáy hồ đi. Sớm muộn thuộc về nó. Chỉ cần kiên nhẫn là được. Hết lần này tới lần khác thằng này còn rất có kiên nhẫn. Xem nó dạng như vậy, ăn xong Ngao Mộc Dương bên này chìm vào đáy hồ gà lá gan chuẩn bị rời đi. Lại đi hạ cái địa phương ăn uống. Kể từ đó, trận này câu cá hoạt động chủ khách thân phận liền đổi. Đại cá nheo cầm lưỡi câu khách nhóm coi như vội tới nó quăng ăn nuôi dưỡng thành viên. Lắc đầu vẫy đuôi, ăn được không vui, vốn Ngao Mộc Dương ý định phát hiện đại cá nheo, tự phóng ra kim tích hấp dẫn nó bơi tới trước chân. Sau đó nắm lấy cơ hội cho nó một dĩa ăn. Hiện tại hắn cải biến chủ ý. Hắn phát hiện này đại cá nheo rất khôn khéo, nhưng dù sao cũng là một con cá. Chỉ số thông minh trình độ cũng liền có chuyện như vậy. Nó không đi ăn phiêu trong nước nhị liêu. Nhưng đối với chìm tại đáy hồ nhị liêu lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Như vậy, Ngao Mộc Dương liền quyết định dùng cần câu tới thả câu nó. Hắn bất động thanh sắc trở lại trên thuyền đem dây câu thu hồi. Cầm dạ quang phiêu đổi thành trì rơi. sau đó buông dài dây câu, đem lưỡi câu dắt gà lá gan chìm đến đáy hồ. Cá nheo tính tham lam, này đại cá nheo dù cho khôn khéo cũng sửa không cái tính cách này từ. Đối mặt đưa tới cửa tới đồ ăn, nó đúng là vẫn còn hạ miệng, dây câu mãnh liệt bị kéo, một cổ cự lực xuất hiện. Ngao Mộc Dương biết đại cá nheo mắc câu, hắn một bên buông dài dây câu cùng nó tranh đấu một bên hô. Ta bên này có cá lớn mắc câu, hẳn phải là cái kia cá nheo, ca mấy cái qua hỗ trợ. Nghe được hắn tiếng la, không ít thuyền nhỏ treo thuyền qua đây, đặc biệt là trong thôn đêm lưỡi câu cá hán, nhao nhao chạy đến hỗ trợ. Cá nheo miệng đầu to đại lực khí đại, lớn như vậy một con cá cắn móc câu muốn đem nó cho lưỡi câu lên khó khăn. Ngao Mộc Dương cùng nó tranh đấu hơn 10 phút đồng hồ. Sau đó đem cần câu giao cho trong thôn một cái cá hán. Mọi người thay nhau ra trận, như vậy hao phí tiếp cận 1 giờ. Đại cá nheo mới bị hao hết khí lực lôi ra mặt nước. Theo đại cá nheo bị kéo lên, xung quanh trên thuyền gỗ lưỡi câu khách nhao nhao đánh sáng đèn pin chiếu sáng hạ xuống. Rất nhanh liền thấy được đại cá nheo khổng lồ kia thân ảnh. Ta tiếp cận, lớn như vậy cá nheo a, hiếm thấy hiếm thấy, trong nước chính là hiếm thấy chuyên nghiệp cá nheo. Ta ngược lại là tại Thái Lan du lịch thời điểm đã từng gặp. So với này còn lớn hơn, có 2 mét, kia biểu diễn tặc hăng hái. Đến, mọi người chèo thuyền tránh ra, khác kẹt lại tuyến, lão tứ, cầm cá xiên đưa cho ta, thôn trưởng ngươi sau này kéo thời điểm cẩn thận một chút. Chúng ta không kém cuối cùng này khẽ run rẩy, cũng đừng làm cho nó lại đi. Đại cá nheo rất là giảo hoạt, nó bị lôi ra mặt nước trong chớp mắt đột nhiên phát cái đuôi sử dụng ra cuối cùng khí lực hướng. Dưới nước tháo chạy, đi ngươi đi. Một tiếng hú dài vang lên, một con cá xiên mạnh mẽ cắm vào nó đầu cá, tao ngộ như đòn nghiêm trọng này, đại cá nheo chẳng những không có lập tức chết đi, ngược lại giãy giụa khí lực càng lớn, đây là vùng vẫy giãy chết, nhưng chỉ cần cá xiên cắm vào nó đầu, nó như thế nào giãy giụa cũng vô dụng, tiếng hoan hô vang lên, cá xiên thượng cột dây thừng. Có người vạch lên thuyền kéo động dây thừng, đem đại cá nheo lôi đến bên cạnh bờ. Ngao Mộc Bình cũng tới câu cá. Hắn dẫm trong nước hỗ trợ đem đại cá nheo cho nhắc đến trên bờ. Nhịn không được cảm thán nói, này cá nheo cái đầu quá lớn. Đáng tiếc là buổi tối, bằng không ban ngày có thể chế tạo cái không lớn không nhỏ tin tức. Ngao Mộc Dương nói, này trả lại không đơn giản. Cầm con cá này treo lên, ngày mai buổi sáng trước hết để cho đại gia hỏa đều nhìn xem. Buổi chiều bắt đầu xử lý nó, buổi tối làm cho cái bát tô đem nó cho hầm cách thủy. Lớn như vậy, cá nheo, có thể ăn sao? Có người thầm nói, Ngao Mộc Dương nói, như thế nào không có thể ăn? Long Tiên Hồ trong vừa không có chết qua người, nó khẳng định không có ăn qua thịt người thịt. Chính là ăn đáy hồ hủ thực cùng cá, tôm và cua lớn lên. Hơn nữa Long Tiên Hồ hồ nước không có một chút ô nhiễm. Trong này lớn lên cá có thể có vấn đề gì? Hắn dẫn nhân cầm cá trước đưa đi trong thôn hầm chứa đá cho dự trữ. Đợi đến hừng đông lấy thêm ra tới treo đến trên cây đi biểu hiện ra cho người trong thôn cùng du. Khách nhìn, nước ngọt trong hồ sản xuất cá lớn vẫn rất hiếm thấy sự tình. Lúc trước trong thôn vớt qua một mảnh đại cảm cá, đã từng tạo thành qua nhất thời oanh động, lớn như vậy cá nheo so với đại cảm cá càng có lực rung động. Cảm cá được xưng thủy lão hổ, ngư dân cũng biết nó rất có thể dài, vừa được hơn 2 thước trưởng không kỳ lạ, nhưng Hồng Dương khu vực nước ngọt trong không có xuất hiện lớn như vậy cá nheo. Rất nhiều người đều cho rằng cá nheo vẻn vẹn có thể dài đến cái tầm 10 cân đi ra đầu. Cho nên này đại cá nheo treo lên vẫn có thể khiến cho không ít đề tài nói chuyện. Buổi sáng treo cá nheo biểu hiện ra, để cho du khách đi chụp ảnh chung, đến xế chiều Ngao Đại Quốc liền dẫn nhân đi làm xử lý. Vây xem người khoảng chừng trên 100 hiệu, trong đó có Giang Tuyết cùng Hứa Nam. Hai người giơ camera tiến hành toàn bộ hành trình thu hình lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.